Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, thật là tiên nhân. Sở Hằng đứt quãng nói xong chính mình ngày hôm qua mộng. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên một mực đang nhìn mình, không khỏi trong lòng càng thêm bất an. Dịch tiên sinh, ngài có phải hay không phát giác ra cái gì? Sở Hằng cẩn thận địa hỏi đến. Dịch Thư Nguyên nhìn dáng vẻ của hắn, suy nghĩ một chút còn là khẽ gật đầu. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên gật đầu, Sở Hằng cũng không có lập tức lộ ra cuồng hỉ, bởi vì Dịch tiên sinh biểu tình không giống như là rất đơn giản bộ dáng, nhưng rõ ràng tinh thần phấn chấn. Tiên sinh có phát hiện gì? Biết là vật gì đang tìm ta sao? Tiên sinh mau nói cho ta biết a. Đúng, mấu chốt là tiên sinh nhưng có ứng đối chi pháp. Sở Hằng ngữ khí càng cẩn thận một chút. Đương nhiên loại kia chờ mong cảm giác cũng hết sức rõ ràng. Dịch Thư Nguyên hồi tưởng tối hôm qua gặp gỡ sự tình, chỉ sợ đối người thường mà nói trùng kích không nhỏ. Sự tình có chút phức tạp. Người trước đi tẩy rửa một thoáng thanh tỉnh một chút, một hồi lại nói. Dịch Thư Nguyên nói xong, vừa vặn dương bàn tay cũng ngáp ngáp ra tới. Sở Hằng chỉ có thể trước đè xuống tâm sự gật đầu đáp lại. Ai, một hồi ngài lại nói cho ta. Sáng sớm sở phủ phòng cơm, sau khi rời giường tẩy rửa hoàn tất sở lão gia đi đến. Bất quá nhưng chỉ thấy được dương bàn tay tại húp cháo. Nhìn thấy sở lão gia qua tới, dương bàn tay nhanh chóng thả xuống chén đứng dậy hành lễ. Gặp qua sở bá bá, dương công tử không cần đa lễ. Dịch tiên sinh đây. A hát, Dịch tiên sinh cùng sở huynh không đói bụng, trước ra cửa đi tản bộ, ta liền chính mình qua tới dùng điểm cháo ăn. Tự mình đối mặt sở lão gia, dương bàn tay có chút khẩn trương. May mà sở lão gia đối với người ngoài còn là rất ôn hòa, gật đầu truy hỏi một câu, có thể biết đi nơi nào? Ách, này liền không biết, tản bộ nha, khẳng định rất nhanh liền trở về. Sở lão gia không cách nào, chỉ có thể cũng trước dùng đồ ăn sáng lại nói. Hắn còn nghĩ lấy tìm Dịch tiên sinh tán gẫu, hôm nay kéo hắn đi lò xưởng nhìn một chút chính mình làm sao chế gốm sứ đây, mà đổi thành một bên. Dùng tản bộ là mượn cớ Dịch Thư Nguyên cùng Sở Hằng đã sớm ly khai sở phủ, dọc theo trong thành đường phố không ngừng tiến lên. Cái gì? Long, Sở Hằng chấn kinh đến một nửa lập tức chính mình đem miệng che kín, đem nửa đoạn sau kêu gào phong tại trong miệng. Chu vi có người đi đường đi ngang qua, đều kinh ngạc nhìn hướng Sở Hằng, không biết người này vừa mới tại hô to gọi nhỏ cái gì. Bất quá Sở Hằng hiện tại có thể không để ý tới cái gì mặt mũi. Vừa theo sát Dịch Thư Nguyên bước chân, vừa kinh hãi địa nhìn hắn, một đôi mắt trợn thật lớn, nhìn chằm chằm biểu tình bình tĩnh Dịch Thư Nguyên. Một hồi lâu, Sở Hằng mới thoáng bình phục tâm tình, xích lại gần Dịch Thư Nguyên bên người, tận lực hạ thấp giọng dò hỏi một câu. Là chính ta trong mộng thần du đi tìm quái vật, mà lại có long trông coi. Sở Hằng phản ứng đầu tiên là hoang đường. Hoang đường tột cùng, cho dù người trước mắt là Dịch Thư Nguyên, cho dù hắn là chính mình cậu ruột kính trọng thư pháp đại gia, cũng là hoang đường. Quả thực nói bậy, nếu như không có đã từng kinh thành ngoài cửa một màn kia mà nói, có lẽ Sở Hằng xác thực sẽ kiên định nghĩ như vậy. Nhưng là hồi tưởng kinh thành ngoài cửa cái kia thần kỳ một màn, Sở Hằng lại biết người trước mắt tuyệt đối so với mình gặp qua bất kỳ cái gọi là pháp sư tiên sư muốn lợi hại hơn nhiều. Tiên sinh, ngài xác định có long? Ha, có ngươi tin thời điểm. Dịch Thư Nguyên nở nụ cười, nhìn hướng Sở Hằng cái kia một mặt không thể tin bộ dáng. Hắn cũng không nói thêm cái gì. Rất nhanh, Dịch Thư Nguyên cùng Sở Hằng liền đi đến chuyến này mục đích địa. Chính là một tòa miếu thổ địa. Trường Phong phủ thành miếu thổ địa quy mô cũng không lớn, thậm chí có thể nói rất nhỏ. Chỉ có một cái viện, bên trong là một cái thả xuống tượng thổ địa thần miếu đường, cùng với hai gian tạp vật. Sở Hằng xem như mấu chốt người trong cuộc, có một số việc Dịch Thư Nguyên cũng không cần thiết cấm kỵ cái gì, trực tiếp mang theo hắn cùng một chỗ tiến vào trong miếu. Ai, Dịch tiên sinh, ngài sáng sớm nhượng ta mang ngươi tới miếu thổ địa làm gì? Lập tức ngươi liền biết. Nghe đến Dịch Thư Nguyên lời nói, Sở Hằng một phương diện còn đang suy nghĩ lấy chuyện mới vừa rồi, một phương diện trong lòng cũng có chút không hiểu chờ mong. Hắn lại không ngu ngốc, bao nhiêu có thể đoán ra một chút, chính là cũng y nguyên có chút không thể tin. Sáng sớm trong thổ địa miếu hương hỏa bình thường, thậm chí ngoài miếu cũng không có bán hương nến quầy hàng. Người coi miếu lão ông tự mình cầm lấy cây chổi ở trong viện quét rác, căn bản không để ý tới vào cửa Dịch Thư Nguyên cùng Sở Hàng. Trực tiếp đi vào miếu thổ địa trong điện, đi tới thần án phía trước, Dịch Thư Nguyên mới ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía tượng thổ địa thần. Quả nhiên lại là cái lão đầu bộ dáng. Dịch tiên sinh, Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi Sở Hàng. Sau đó pháp lực vận chuyển, đối tượng thần mở miệng nói. Bỉ nhân Dịch Thư Nguyên, cầu kiến bản phương thổ địa. Còn mong thổ địa công hiện thân gặp mặt. Thanh âm không lớn, chỉ ít tại Sở Hàng trong tai là dạng này. Nhưng thanh âm này nhưng xuyên qua tượng thần thẳng tới đại địa. Tại thổ địa công trong tai giống như cao giọng hô hoán. Tại Dịch Thư Nguyên dứt tiếng mới đi qua mấy hơi thời điểm, bên thần án bên trên gạch đá trong khe hở tự dâng lên một đạo nhàn nhạt khói xanh. Một cái thoáng có chút còng lưng lão giả theo trong xương khói dần dần hiện ra thân hình. Lão giả vừa hiện thân cũng không để ý tới dò hỏi cái gì. Vốn là còng lưng thân thể chắp tay đối Dịch Thư Nguyên tự khom mình hành lễ. Tiểu thần Trường Phong phủ thổ địa Đỗ Bồi Đức, bái kiến Dịch đạo tử tiên trường. Trường Phong Đông Dương nhị phủ lại không xa. Thổ địa công hiển nhiên cũng là nghe qua Khai Dương thủy thần sự tình. Nghe nói là Dịch Thư Nguyên tới đây, thổ địa công nào dám có bất kỳ lãnh đạm. Vừa hiện thân càng là không dám gọi thẳng tên, dùng tiên nhân tôn hiệu xưng hô. Mặc dù thổ địa công đối chính mình 10 phần cung kính, lệnh Dịch Thư Nguyên cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn cũng không khả năng tại hắn trước mặt sĩ diện. Lập tức đồng dạng cung kính hành lễ. Thổ địa công không cần đa lễ, là Dịch mỗ đến đây quấy rầy. Thổ địa công nên có lễ độ là không dám thiếu. Một vị này có thể không chọc được a? Tiên trưởng khách khí, Sở Hằng cả người đã ngốc tại nơi đó. Trong lòng không biết là sợ hãi còn là khẩn trương, hoặc là càng thêm phức tạp phấn khích. Thổ địa công, thật là tới gặp thổ địa công. Còn tốt Sở Hằng cuối cùng phản ứng lại, trước là nhéo bắp đùi mình một thanh, chỉ sợ chính mình còn chưa tỉnh ngủ, cảm thấy đau đớn về sau vội vàng hành lễ. Ách, tiểu tử Sở Hằng, bái kiến thổ địa công. Hành lễ về sau, Sở Hằng ngẩng đầu nhìn một chút thổ địa công cùng Dịch Thư Nguyên. Lại nhìn về phía bên ngoài người coi miếu. Cái kia người coi miếu tự mình quét rác, cũng không biết là giả vờ như không có lưu ý bên này động tĩnh, hay là thật lưu ý không đến. Thổ địa công thẳng người lên, nhìn Sở Hằng một chút. Sau đó lực chú ý thả ở trên người Dịch Thư Nguyên. Hắn cũng có tâm sự, liền nhanh chóng hỏi lên. Tiên trường, đêm qua lòng đất có tiếng long ngâm truyền ra, càng là náo ra một chút động tĩnh. Thế nhưng là tiên trưởng cùng đầu kia giao long đối mặt. Ngày hôm qua động tĩnh nhượng thổ địa công một đêm khó có thể bình an. Chỉ sợ dưới đất nháo lật trời, hướng phía trên chọc ra cái lỗ thủng chuyện nhỏ, lật tung đại địa huyên náo đất rung núi chuyển hoặc là phát lũ lụt tự việc lớn. Đến nơi đây, Dịch Thư Nguyên cũng không làm giấu giếm. Chuyện này xác thực cùng Dịch mỗ có liên quan. Hôm qua vào cái kia dưới đất hồ lại phát hiện trong đó lại có giao long. Dưới sự bất đắc dĩ, ra cùng nó ngắn ngủi giao thủ mới thoát thân ra tới. Nghe nói như thế, thổ địa công xoa xoa ngực, tựa như là hòa hoãn nhảy nhót tim gan. Ai ôi tiên trưởng a, còn tốt ngài là thu tay lại. Nếu không không phải đem Trường Phong phủ hất cái lộn chồng vó không thể a. Buổi tối hôm qua ta là sợ mất mật, lại không dám đi dòm ngó. Ừng ực. Một bên Sở Hằng nghe lấy thổ địa công lời nói. Đối với cái sau lời nói có thật hay không hắn không biết. Hắn chỉ biết mình nhịp tim là càng lúc càng nhanh. Sáng sớm, Sở Hằng nghe đến tin tức quá mức kinh thế hãi tục. cho tới toàn thân cơ bắp đều đã kéo căng. Liên tiếp miệng lớn hấp khí, miệng lớn hơi thở. Dịch Thư Nguyên lúc này có thể không để ý chiếu cố Sở Hằng cảm thụ. Nghe đến thổ địa công lời nói liền minh bạch, hắn quả nhiên biết phía dưới có long. Thổ địa công, thực không dám giấu giếm. Dịch mỗ tới mục đích một trong cũng là muốn hỏi một chút. Cái này giao long phải chăng là tại nơi này tu hành? Nhưng biết phía dưới tòa kia thạch tháp là cái gì? Thổ địa công do dự một chút. Thấp giọng nói, này long đặc biệt ở dưới đất thủy hệ bên trong canh gác tháp này. Cũng không biết bên trong chứa cái gì. Ta một cái nho nhỏ thổ địa, đạo hạnh thấp kém. Hắn không nháo xảy ra chuyện tới tự cảm ơn trời đất. Làm sao dám dòm ngó long tộc sự vật. Tiên trưởng ngươi nói, có phải thế không? Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu. Cho dù thổ địa công khả năng có chuyện che giấu cũng có thể lý giải. Hắn bất quá là đi ngang qua tiên tu. Mà cái kia giao long là canh giữ ở đây không đi. Đắc tội ai hậu quả nghiêm trọng, tự nhiên không cần nhiều lời. Đúng, cái này vọng hồ lâu nên chính là một tòa phổ thông nhân gian tử lâu mà thôi. Vì sao có thể lấy tên mang hồ mà không thấy thủy mạch? Chẳng lẽ chính là trùng hợp? Dịch Thư Nguyên đổi một góc độ dò hỏi. Cái này thổ địa công liền không có gì cố kỵ. Nói thẳng, tiểu thần trở thành bản phương thổ địa bất quá 200 năm không đến. Nghe nói trước đây thật lâu, Trường Phong phủ thành dùng đông mảng lớn địa phương có một cái rộng lớn hồ lớn. Tại đại dung cảnh nội cũng tính có ít thủy hệ. Về sau có một ngày phát sinh to lớn biến cố. Trời rơi cự thạch nện xuyên qua hồ lớn, thổ địa công lời nói ở bên tai vang vọng. Dịch Thư Nguyên trong lòng tắc đột nhiên lóe qua hôm qua nhìn thấy thạch tháp. Sau đó hồ lớn tiết nước, rất nhiều đều rót vào dưới đất. Bất quá mặc dù như thế, hồ nhưng còn tại, cho đến tiền triều xây đại vận hà, khiến cho hội tụ vào hồ lớn chủ yếu thủy hệ đổi đường hội tụ vào khai dương thủy vực. Bên này hồ lớn liền dần dần biến mất. Nói thổ địa công cũng là hơi xúc động nói. Bây giờ Trường Phong phủ, có lẽ có gần nửa thành trì đều là trồng chất về sau. Xây dựng ở đã từng hồ lớn một góc, bên ngoài chính là màu mỡ ruộng tốt. Đại Vận Hà là tiền triều quốc lực thời điểm thịnh vượng xây thành. Bởi vì viết Giang Thần Rơi cố sự, Dịch Thư Nguyên cũng tính là lý giải một chút. Theo hai đầu bắt đầu sửa sông, tới gần kinh thành đoạn này xây thời gian hơi sớm. Tiền triều bị diệt phía sau loạn thế cũng có gần trăm năm. Đại Dung cũng đã 300 mấy chục năm quốc phúc. Thật tính toán ra, hồ lớn sự tình có lẽ có đến cái 700-800 năm trước kia. Dịch Thư Nguyên cau mày rơi vào trầm tư. Lòng hiếu kỳ bị câu lên. Đương nhiên lý trí cũng nói cho hắn. Tốt nhất sao không muốn quá mức hiếu kỳ. Thổ địa không biết Dịch Thư Nguyên trong lòng suy nghĩ. Vòng một vòng về sau mới cuối cùng giải thích nói. Cái kia vọng hồ lâu vị thứ nhất chủ nhân xây lầu thời điểm. Cũng là nghe nói hồ lớn sự tình. Nghe sự tình lên nhã ý, liền lên như thế một cái danh tự, tính là tửu lâu giao phó tầng sâu ngụ ý. Nghe đến cái này, Dịch Thư Nguyên gật đầu đáp lại, nguyên lai như thế, Dịch mỗ chính là bởi vì gặp lầu này tên, lại nhận ra có lớn thủy hệ tại phụ cận, tò mò mới lên tìm tòi nghiên cứu chi tâm, không nghĩ tới cùng giao long nháo hiểu lầm, là hiểu lầm tựu tốt. Thổ địa công trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Cái này Dịch đạo tử tiên trưởng đạo hạnh cao thâm, pháp lực thông huyền. Có thể không sợ giao long. Nhưng hắn thổ địa thế nhưng là sợ cực kỳ a. Thật xảy ra chuyện gì? Trường Phong phủ bách tính cũng đi theo gặp nạn. Đúng, tiên trưởng mang Sở công tử qua tới. Là có chuyện gì? Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút cũng không lại kích thích thổ địa công. Liền thuận theo đối phương lời nói thuận miệng nói. Đây chính là Dịch mỗ tới mục đích thứ hai. Vị này Sở công tử hay làm ác mộng. Nói trong mộng có quái vật truy đuổi. Dịch mỗ nhưng gặp hắn tinh thần sung mãn, dương khí đầy đủ. Không giống như là có tà ma tập kích. Có lẽ là hắn trong mộng thần du. Liền tới thổ địa công cái này tra một chút hành trình. Tra hành trình chính là một loại đặc thù giải thích. Thổ địa công coi chừng bản phương, Sở Hằng lại là trời sinh trời nuôi Trường Phong phủ người. Như thật thất thần ném hồn, Thổ Địa Công là rất có thể biết đến. A hát, lại có chuyện này. Liền tiên trưởng cũng nhìn không rõ ràng. Nhượng lão hủ tới tra một chút. So sánh chuyện mới vừa rồi. Đây đối với Thổ Địa Công mà nói tự thật là chuyện nhỏ. Liền nhắm mắt ngưng thần một hồi. Mở mắt nhìn hướng Sở Hàng. Cảm giác không ra cái gì rõ ràng vết tích. Nhưng tựa hồ xác thực lại có mấy phần quái dị. Sở công tử, tiến lên một bước nhắm mắt ngưng thần. Hồi tưởng mộng cảnh, nhượng lão hủ tới tìm tòi hư thực. Sở Hàng nhìn một chút Dịch Thư Nguyên. Sau đó gần Thổ Địa Công mấy bước. Nhắm mắt lại bắt đầu hồi ức ngày hôm qua mộng cảnh. Thổ Địa Công chia tay dán tại Sở Hàng trên trán. Sau đó hai mắt khép hờ. Tựa hồ tôn thần điều tra. Sau một khắc, Thổ Địa Công chỉ cảm thấy thần thức du tẩu không ngừng hướng phía trước. Rời khỏi cửa phòng, ra sở phủ, đi đường qua ngõ hẻm vào giếng nước cuối cùng vậy mà vào dưới đất trong hồ. Tiến vào thạch tháp A Thổ Địa Công tiếng kinh hô âm. Thần thức trực tiếp bị đánh văng. Thân thể lung lay lui lại mấy bước. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dịch tiên trưởng, Sở công tử hắn, làm sao? Dịch Thư Nguyên sắc mặt nghiêm túc. Thổ Địa Công do dự một chút. Khẽ cắn răng nói ra. Hắn vậy mà xuất thần đi đến dưới đất thủy vực. Đến cái kia một chỗ trong hồ. Tiến vào cái kia một tòa thạch tháp. Tiểu thần pháp lực thấp kém. Đến đây tâm thần tự bị trấn ra tới. Cái gì? Càng là như thế. Dịch Thư Nguyên lập tức lộ ra bỗng nhiên giật mình thần sắc. Nhìn về phía một bên miệng lớn hít sâu Sở Hàng. Vừa mới không những là Thổ Địa Công nhìn đến. Tự liền Sở Hàng chính mình cũng tại ảnh hưởng này bên dưới nhìn đến. Thấy rõ chính mình làm sao đi ra. Thấy rõ chính mình đi nơi nào. Lần này Sở Hằng rốt cuộc minh bạch Dịch Thư Nguyên câu kia có ngươi tin thời điểm. Hết chương.